Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264, cầm cửa sổ mở ra. Tam gia sau khi rời đi Mễ Đại Dũng nhìn xem nhi tử hung hăng hút một điếu thuốc nói. Tiểu tử ngươi thực có biện pháp, ba xóa thôn có thể cùng chúng ta thôn có kẻ thù truyền kiếp. Ngươi nghĩ nhận thầu bọn họ sơn. Bọn họ có thể làm gì? Muốn nói Mễ Tử Hiên hiện tại có biện pháp không? Không có, sự tình đuổi sự tình nói đến đây. Tam gia những người này nghĩ thượng nhà máy trong làm công. Mễ Tử Hiên sinh sợ bọn họ tới cầm nhà máy khiến cho chướng khí mù mịt. Này nhà máy hiện tại thế nhưng là nhà mình điểm chí mạng. Mệnh căn tử, Mễ Tử Hiên tự nhiên không muốn cầm nhà mình điểm chí mạng. Mệnh căn tử, mạo hiểm, đúng lúc thấy được bọn họ mang đến cá cùng với heo thịt dê. Động vật bồi dưỡng phòng hắn là đã sớm muốn mở. Nhà máy cần các loại gia cầm thịt. Về sau chế tác một ít dược vật đồng dạng cần động vật bên trong một ít gen thành phần. Mễ Tử Hiên dứt khoát đập nồi dìm thuyền. Cùng tam gia bọn họ nói chuyện hợp tác nuôi dưỡng sự tình. Việc này nếu hoàn thành thế nhưng là một mũi tên trúng hai con nhạn. Đã tránh tam gia bọn họ tới nhà máy trong làm công khả năng khiến cho phiền toái. Lại đối phó động vật bồi dưỡng phòng sự tình. Đồng thời còn có thể dẫn dắt các hương thân làm giàu. Có thể nói là nhất cử nhiều tiện. Vì vậy Mễ Tử Hiên cắn răng một cái liền đem lời thả ra. Hắn cũng là mạo hiểm đánh cuộc. Biện pháp là thật không có, thế nhưng biện pháp là người nghĩ ra được. Mễ Tử Hiên trả lại cũng không tin tự mình nghĩ không được phá cục biện pháp. Bất quá việc này cũng thật phiền toái. Hai cái thôn trước kia đang lúc bởi vì lão Hắc Đàm nguồn nước vấn đề. Não người tử đều đánh thành chó đầu óc, đồng thời trả lại gây ra nhân mạng. Mấy năm này hai cái thôn tuy nói không có đả sanh đả tử. Nhưng cũng là giúp nhau nhìn đối phương không vừa mắt. Hai bên trong thôn người trẻ tuổi nếu tại trên thị trấn hoặc là chỗ nào gặp được. Châm chọc khiêu khích đều là nhẹ. 8-9 phần 10 muốn làm một trận. Hai bên quan hệ ác liệt thành như vậy. Mễ Tử Hiên nghĩ nhất cử bắt lại ba xóa thôn sơn coi như chăn thả nơi. Một chữ khó. Hai chữ rất khó. Ba chữ vô cùng khó. Nhưng sự tình đã như vậy, Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể kiên trì. Cái gì sóng to gió lớn hắn chưa thấy qua. Hắn trả lại cũng không tin giải quyết không chuyện này. Mễ Tử Hiên cười khổ nhìn xem chính mình lão tử nói. Bây giờ là không có biện pháp, có thể không có nghĩa là ta về sau không nghĩ ra được. Chờ thêm năm, ta đi ba xóa thôn tìm kiếm tình huống đang nói. Sự tình đã như vậy. Mễ Đại Dũng cũng là vô pháp có thể tưởng tượng, chỉ có thể là trước như vậy, thật sự bắt không được ba xóa thôn xung quanh sơn, không lớn để cho tam thúc những người này tới làm công. Nuôi không sống bọn họ liền nuôi không sống a. Mình tại phía trên một chút tâm, nhìn nhiều lấy điểm bọn họ, cũng không phải là không có khả năng ổn định bọn họ, không để cho bọn họ mang xảy ra chuyện gì. Lúc này trời sắc đã đêm đen, Mễ Đại Dũng nhìn nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm nên đi tỉ tỉ mình ra ăn cơm. Liền dẫn Mễ Tử Hiên đi ra ngoài, buổi tối bữa này phong phú ra tiệc Mễ Đại Dũng cùng Mễ Tử Hiên hai người ăn được đều là đần độn vô. Vì hai người tất cả đều là một chán quan tòa, về đến nhà Mễ Tử Hiên nằm ở trên giường cũng ngủ không được. Một mực cân nhắc giải quyết như thế nào trước mắt này chuyện phiền toái. Đại Bạch Kiểm bọn họ gọi hắn suốt đi ăn cơm uống rượu Mễ Tử Hiên cũng không có đi. Thật sự là không có kia tâm tư. Thời gian một chút trôi qua. Không sai biệt lắm nửa đêm một chút thời điểm Mễ Tử Hiên di động vang dội một tiếng. Lương Tiêm Vũ phát tới một mảnh hơi tín. Liền mấy chữ ngủ sao? Vốn Mễ Tử Hiên đã có bối rối, này sẽ có chút mơ hồ, nhưng vừa nhìn tin tức này là một chút tinh thần, vừa cân nhắc chuyện phiền toái lập tức ném ra. đến Java quốc gia, thiên đài, địa đài cũng không hơn được nữa, chạy đi tìm Lương Tiêm Vũ chán lệch ra. Mễ Tử Hiên nhanh chóng trả lời. Không ngủ, ba mẹ ngươi ngủ đi. Lương Tiêm Vũ trở về cái, chữ. Một giây sau Mễ Tử Hiên tin tức đi ra cầm cửa sổ mở ra. Mấy phút đồng hồ sau Mễ Tử Hiên rón ra rón rén chạy tới Lương Tiêm Vũ phòng ngủ dưới cửa sổ. Hắn học một tiếng mèo kêu, cửa sổ lập tức khai mở. Mễ Tử Hiên một cái trở mình bò vào đi. Lương Tiêm Vũ vội vàng đem cửa sổ liền đóng lại. Hai người hiện tại hiển nhiên liền là một đôi yêu đương vụng trộm tiểu tình nhân. Có cảm giác vừa khẩn trương lại kích thích. Lương Tiêm Vũ phòng ngủ có một cỗ rất dễ chịu mùi thơm. Nhưng Mễ Tử Hiên lại nói không ra đây rốt cuộc là cái gì mùi thơm. Nữ hài trong khuê phòng liền điểm đầu giường đèn. Ánh sáng có chút lờ mờ. Nhưng lại cũng không ảnh hưởng Mễ Tử Hiên thấy được Lương Tiêm Vũ mặc một thân màu cam giữ ấm nội y. Tựa ở đầu giường, Lương Tiêm Vũ đen kịt tóc dài bàn. Tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn tại nhu hòa ánh đèn hiện tản ra mê người sáng bóng. Không biết là bởi vì trong phòng hơi ấm rất đủ, còn là bởi vì khẩn trương hay hoặc là ngượng ngùng. Lương Tiêm Vũ trên mặt đẹp một mảnh ửng hồng. Trường mà rậm rạp lông mi liên tục kích động, hiển lộ rõ ràng lấy chủ nhân khẩn trương, thấp thỏm, hay hoặc là ngượng ngùng. Thiên Nga cái cổ trắng nõn trên cổ có một mảnh tinh tế bạch dây chuyền vàng. Tại xuống chính là cao ngất hai ngọn núi, mê người đường cung theo Lương Tiêm Vũ hô hấp nhất khởi nhất phục. Lương Tiêm Vũ kéo qua chăn, mền cầm trước ngực mê người phong cảnh phủ ở. Nàng không dám nhìn Mễ Tử Hiên kia giống như soi ánh mắt. Hạ giọng nói, đêm hôm khuya khoát ngươi không ngủ được. Tìm ta ra tới làm gì? Nếu để cho ba mẹ ta nghe được, cẩn thận bọn họ cầm lấy chài cán bột cắt đứt ngươi chân chó. Mễ Tử Hiên lúc này ánh mắt đã sớm híp thành một đạo khe hở. Hắn cười đùa tí tưởng nhỏ giọng nói. Tiểu bảo bối ngươi nói ta tới nhà của ngươi làm gì? Nhưng hạ những lời này Mễ Tử Hiên liền hầu gấp trên giường. Sau đó nhanh chóng mà thô bạo bứt lên chăn, mền chui vào. Lương Tiêm Vũ trong hơi thở nghe thấy tới Mễ Tử Hiên trên người tán phát độc thuộc về hơi thở nam. Nhân, một trái tim lập tức bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên. Thật giống như bên trong thối lại một cái chạy loạn khắp nơi đi loạn tiểu lộc. Ngay tại Lương Tiêm Vũ vô cùng thấp thỏm bất an thời điểm Mễ Tử Hiên một cái móng vuốt đã xoa nàng. Không có một tia thịt thừa bụng dưới. Trên tay truyền đến xúc cảm. Cùng với hơi thở bên trong dễ ngửi mùi thơm. Để cho Mễ Tử Hiên xương cốt đều nhẹ vài phần. Mà Lương Tiêm Vũ lại cùng giống như bị chạm điện. Thân thể đầu tiên là run lên, một giây sau liền trở nên vô cùng cứng ngắc. Tay nàng nhanh chóng đè lại Mễ Tử Hiên kia tác quái móng vuốt khẩn trương nói. Ngươi đừng ồn ào, để cho ba mẹ ta nghe được thế nào. Mễ Tử Hiên hoàn toàn thất vọng, nghe được chợt nghe đến chứ sao. Nói xong cũng cười đùa tí tưởng nói. Hai ta gạo nấu thành cơm. Ta này chân lông con rể bọn họ không nhận cũng phải nhận. Lương Tiêm Vũ lập tức nhỏ giọng phun. Miệng nói, không biết xấu hổ, ngươi là ai ra chân lông con rể. Mễ Tử Hiên một phát ôm lấy Lương Tiêm Vũ. Cái mũi dán cái mũi nói, đương nhiên là nhà của ngươi. Tiểu bảo bối ngươi liền từ lão nạp ta đi. Nói xong Mễ Tử Hiên liền bắt đầu không thành thật. Trọng sinh đi đến thời đại này đã qua nửa năm, nhưng Mễ Tử Hiên lại còn là cái. Điều này làm cho tình trường lãng tử Mễ Tử Hiên vô cùng khó chịu. Tập trung tinh thần nghĩ lấy xuống chụp mũ, nhưng tạo hóa trêu người. Hắn nữ nhân bên cạnh một tên tiếp theo một tên rời đi hắn. Đầu tiên là Lương Tiêm Vũ, sau đó là Hướng Kỳ Huyên, tại sau đó chính là Lan Hinh Đồng. Tuy nói về sau nhiều bách gia nghi, nhưng này tiểu nương bì tập trung tinh thần nghĩ đào ra Mễ Tử Hiên chôn sâu ở đáy lòng bí mật. Mễ Tử Hiên là thật không dám đối với nàng ra tay. Thực sợ quay đầu lại không bỏ rơi được. Hiện tại Lương Tiêm Vũ trở về, cái kia có thể buông tha này hương non ngon miệng xinh đẹp giai nhân. Lúc này Mễ Tử Hiên rất muốn nói Ca Trường Thương đã sớm khát khao khó nhịn. Lương Tiêm Vũ phụ giúp Mễ Tử Hiên áp qua thân thể vội la lên. Ngươi đừng ồn ào, để cho ba mẹ ta liền phiền toái. Mễ Tử Hiên tặc hì hì cười nói. Chúng ta nói nhỏ chút không phải. Lương Tiêm Vũ tự nhiên biết Mễ Tử Hiên muốn đối với nàng làm. Cái gì? Nàng khẩn trương mà ngượng ngùng. Nàng không phải không thích Mễ Tử Hiên, chỉ là tại đây dạng trong hoàn cảnh đem mình hoàn toàn giao cho Mễ Tử Hiên, nàng trả lại làm không được. Cũng có thể nói Lương Tiêm Vũ trả lại không có chuẩn bị cho tốt. Thế nhưng Mễ Tử Hiên bây giờ là tại cũng nhịn không được nữa, kéo ra Lương Tiêm Vũ tay liền cúi người đi. Lương Tiêm Vũ vừa lời muốn nói, nàng kia hương vị ngọt ngào cái miệng nhỏ nhắn đã bị Mễ Tử Hiên cho phong. Chỉ tới kịp ưm một tiếng, chống lại Mễ Tử Hiên như vậy cái lão lái xe, lão soi xám, Lương Tiêm Vũ không trải sự đời thỏ bảo bảo nơi đó là đối thủ. Không bao lâu ngay cả mình thân ở phương nào đều quên. Chỉ có thể đông cứng thừa nhận Mễ Tử Hiên mang đến mưa to gió lớn. Vân thu mưa nghỉ, Lương Tiêm Vũ ôm thật chặt Mễ Tử Hiên. Một đầu mồ hôi, sợi tóc dán tại nàng trơn bóng trên trán. Đồng thời từng đợt đau nhức ý không ngừng tuôn hướng nàng đại não. Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc, có một ngụm không có một ngụm rút. Lương Tiêm Vũ đột nhiên một tay xanh tại Mễ Tử Hiên trên lồng ngực, ngẩng đầu nhìn Mễ Tử Hiên. Tinh tế đuôi lông mày lúc này đã vo thành một nắm. Thấy được Lương Tiêm Vũ này bộ dáng, Mễ Tử Hiên dọa một mảnh. Nhanh chóng nói, ta không rút, ngươi đừng nóng giận a. Lương Tiêm Vũ trừng mắt Mễ Tử Hiên, không chút nào quản mình lúc này đã là xuân quang tiết ra ngoài. Nàng nói, ai nói ngươi hút thuốc sự tình? Ta hỏi ngươi, ngươi không nói ngươi là lần đầu tiên sao? Ngươi xài như thế nào dạng nhiều như vậy? Việc này ngươi hôm nay phải nói với ta rõ ràng, bằng không thì ta không để yên cho ngươi. Vừa rồi Lương Tiêm Vũ căn bản không có công phu muốn những thứ này, thế nhưng Vân Thu Mưa nghỉ, nàng một chút nhớ tới Mễ Tử Hiên hỗn đản này luôn miệng nói chính mình là lần đầu tiên. Nhưng hắn vừa rồi trạng thái chỗ đó như là tân thủ, rõ ràng cho thấy cái kinh nghiệm phong phú lão luyện. Lương Tiêm Vũ hoài nghi ra hỏa này khẳng định có biệt nữ người. Mễ Tử Hiên nghe xong lời này lập tức là kinh sợ xuất một thân mồ hôi. Hắn là lần đầu tiên, nhưng cũng không phải, ở kiếp này tuyệt đối là lần đầu tiên. Hàng thật giá thật đồng nam tử, thế nhưng là ở kiếp trước kia, hắn nữ nhân thật sự là quá nhiều. Hiện tại bởi vì kinh nghiệm quá mức phong phú, Lương Tiêm Vũ sinh nghi. Mễ Tử Hiên là thật không biết nên giải thích thế nào. Nhưng thằng này nói dối đó là há mồm sẽ tới. Lập tức thần thần bí bí nhỏ giọng nói. Ta xem qua rất nhiều đảo quốc động tác tình yêu mảnh, lại kinh nghiệm liền phong phú. Nói đến đây Mễ Tử Hiên nhanh chóng đưa tay phải ra ba ngón tay nói. Ta thề, ta hôm nay thực là lần đầu tiên. Ta nếu dối gạt ngươi để ta đi ra ngoài bị xe đụng chết. Lương Tiêm Vũ cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương. Tự nhiên biết những cái kia nam sinh không có việc gì muốn nhìn những cái kia để cho nàng hơi vừa. Nghĩ liền xấu hổ tim đập động tác tình yêu mảnh. Hiện tại Mễ Tử Hiên lại trịnh trọng thề. Lương Tiêm Vũ nghi ngờ lập tức là sâu sắc giảm xuống. Nàng cùng con mèo nhỏ ghé vào Mễ Tử Hiên cường tráng trên lồng ngực lười biếng nói. Tin ngươi lần này, thế nhưng nếu để cho ta biết ngươi sau lưng ta trả lại cùng biệt nữ người thật không minh bạch. Ta liền, Mễ Tử Hiên điểm chí mạng, mệnh căn tử, lập tức đau xót. Lương Tiêm Vũ hung dữ thanh âm lập tức truyền đến, đem nó cắt đứt, vừa rồi Lương Tiêm Vũ trả lại xấu hổ đến không còn. Cũng không dám nhìn Mễ Tử Hiên.